vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1745, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1745, mỹ nhân sợ xuân tàn, anh hùng sợ không thể cầm đao bảo vệ thiên hạ. Cô Ngọc Vi sẽ không khinh thường anh, tôi có thể thấy cô ấy rất yêu anh. Tại sao anh lại nói những điều tổn thương đó để gây tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác? Anh hận chính mình, cô ấy xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, anh không xứng với cô ấy, cũng không dám quấy rầy cuộc sống của cô ấy. Nhưng, Helen còn chưa viết xong, anh đã ở cửa xe đi ra ngoài. Không cần nói nữa, lòng anh đã quyết. Nói xong, anh xuống xe hít gió biển, nước biển làm ướt ống quần anh còn nhớ lúc ở Phú Quốc, anh tưởng nhầm Cố Ngọc Vy có chuyện gì, nhưng sau đó mới phát hiện là báo động giả. Đây cũng là lúc anh ổn định lại tâm trạng, thật không thể ngờ chỉ vẻn vẹn nửa năm, lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Tay phải run run cầm điện thoại lên, mấy lần cô cầm điện thoại, suýt chút nữa rơi. Cuối cùng, đành phải đổi sang tay trái. Dây thần kinh tay phải bị hoại tử, không thể phẫu thuật hay dùng bất cứ phương pháp nào. Hiện tại anh chỉ có thể dùng tay trái để ăn, thậm chí thường ăn một bữa trong một tiếng. Anh và phế vật dường như không có gì khác biệt. Anh quay số của Lý Hoàng Pháp. Anh là, tôi là Lệ Nghiêm, là anh. Lý Hoàng Pháp ngạc nhiên. Với năng lực của nhà họ Lý trong quân ngũ, chuyện giữa tôi và Helen nhất định anh biết rõ hơn bất kỳ ai hết. Nhưng anh lại không nói với cô Yên, phải chăng anh muốn nhân cơ hội này để ở bên cô ấy, phải không? Lý Hoàng Pháp nghe thấy câu này, chau mày suy nghĩ. Anh im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng. Nếu đúng là như vậy, thì sao? Anh muốn tôi nói cho cô Yên sự thật rồi anh lại ở bên cô ấy. Không, tôi vừa gặp cô Yên, cô ấy bây giờ rất mong manh, rất cần một người ở bên. Hãy để cô ấy sẽ dựa vào anh, cô ấy là con gái, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng cần một bờ vai vững chãi dựa vào khi rơi lệ. Tôi không còn khả năng ở bên cô ấy nữa, tôi gửi cô ấy lại, phiền anh chăm sóc cô ấy thật tốt. Anh nhất định phải đối xử tốt với cô. Nếu để cho tôi biết anh đối xử với cô ấy không tốt, đừng trách tôi tàn nhẫn. Anh định đẩy cô ấy vào lòng tôi sao? Lệ Nghiêm, anh điên rồi sao? Mặc dù đây là điều anh mơ ước, nhưng anh thật sự đã rất sốc khi nghe điều này từ miệng của Lệ Nghiêm. Anh thích cô Yên, mặc dù anh miễn cưỡng buông tay, nhưng anh không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Là một người đàn ông, anh cũng biết rất rõ tình cảm của Lệ Nghiêm, làm sao anh ta có thể như vậy? Tôi chỉ muốn cô ấy sống một cuộc sống hạnh phúc. Giọng Lệ Nghiêm đờ đẫn, hơi nghẹn ngào. Đối xử tốt với cô ấy, nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy, bây giờ tôi lập tức đi tìm. Cách chương.